Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhọn ở đằng sau vang lên, chiếc xe của bọn họ bị va chạm mạnh, đầu của Thư Dĩ Nhu va mạnh vào thành ghế, rồi cả người ngã sụp xuống. Có anh ở đây, Diệp Cương gần như ngay lập tức ôm cô vào lòng. Thư Dĩ Nhu sắc mặt trắng bệch ôm chặt lấy hắn. Tiếng xe va chạm nhau kinh khủng, cho thấy đây là một tai nạn giao thông rất trầm trọng. Cô vội vã níu lấy hắn, lúc này thì không còn cần sự đến, giữ gìn hình tượng gì nữa, bởi vì cô rất sợ chết, còn có rất nhiều điều mình chưa làm được. Vậy thì chỉ ít cô cũng phải có một cái ôm ấm áp trước lúc lìa đời chứ. Diệp Cường vừa ôm chặt lấy thân hình run rẩy của cô, lấy thân mình che chở cho cô. Vệt phanh xe màu đen kéo dài trên mặt đường, đến tận hàng cây bên trong lề đường như một nét vẽ. Túi khí an toàn trong xe bật ra và vào người Thư Dĩ Nhu, làm cô đau như bị giáng một quyền nặng nề. Cả người gục xuống, đau đến kêu gọi cha mẹ, phát rên thành tiếng. Hắn muốn cô chết sao? Thư Dĩ Nhu trợn mắt nhìn hắn. Hắn cảm nhận được ánh mắt của cô, cúi đầu nhìn cô bằng vẻ kiên định như muốn nói, đừng sợ, đã có anh ở đây. Thư Dĩ Nhu nhắm hai mắt lại, ôm mặt vào lồng ngực hắn. Giờ đây cho dù thế gian này có sụp đổ, cô cũng đã có hắn ở bên cạnh. Ngoại trừ mẹ ra, ở ngoài xã hội chưa có ai đối xử với cô như thế này cả. Sau vài lần va chạm mạnh mẽ, rồi mọi vật trở nên im ắng. Sau mặt Diệp Cương trắng bệch nhìn cô, vội đẩy túi khí an toàn sang một chút. Em không sao chứ? Mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy ròng ròng. Vội dùng đôi tay mình kiểm tra thân hình cô thêm như thế nào. Em không sao, chỉ là bị túi khí va vào cũng đau. Còn anh không sao chứ? Cô chưa kịp trấn tĩnh lại, nhưng vẫn nhận ra vẻ khác thường trên khuôn mặt hắn. Anh không sao. Thế còn chỗ cổ bị đau hôm trước thì sao? Thư Dĩ Nhu vội xoa xoa vào gáy hắn, vẫn đánh đàn răng mà không ngừng. Anh không sao. Diệp Cường vội kéo cô đứng lên, cất tiếng gọi lái xe. Khi phát hiện ra người lái xe bị hôn mê bất tỉnh, hắn lập tức gọi cấp cứu rồi tiếp tục gọi ngay cho thư ký của mình. Cô không thể giúp được việc gì, chỉ đành liên tục cầu nguyện. Diệp Cương thử đẩy cửa xe ra, nghĩa chiếc xe đã bị biến dạng, cửa xe bị mút chặt lại không mở được. Thư Dĩ Nhu nhìn thấy trên trán hắn ướt mồ hôi, cô dùng ống tay áo của mình lau mặt cho hắn, liền sợ hãi phát hiện khuôn mặt hắn lạnh toát. Anh đã bị thương rồi ư? Cô trùm dậy không cẩn thận va vào chân hắn. Em đừng nhúc nhích. Hắn bụng miệng xin lên một tiếng, khuôn mặt co súng lại vì đau. Anh bị thương ở đâu thế? Cô muốn xem vết thương của hắn nhưng lại không đủ sức để túi khí an toàn ra. Bây giờ chúng ta không thể làm gì được. Có nói cũng chỉ là làm em thêm lo. Em kể chuyện gì đi, để anh phân tâm, không nghĩ đến vết thương nữa. Hắn nắm lấy tay cô nhẹ nhàng mỉm cười. Em có một cửa hàng sách cổ, mới mở được một năm, chuyên sưu tầm những tác phẩm quý về trạm trụ hòa văn trên cổ đồng. Hiện tại thì cũng coi như kinh doanh hòa vốn, có thể đủ khả năng đóng thuế. Hắn là dân kinh doanh nên kể điều này chắc hắn sẽ có hứng thú. Những điều này để khi vào vết thương của anh lành lại nghe cũng được, chẳng có tác dụng giảm đau gì cả. Em muốn biết người đàn ông mà em thích là như thế nào? Diệp Cương tuy giọng nói có vẻ suy yếu nhưng độ tò mò lại không hề giảm. Thư Dĩ Nhu nhìn hắn đang toát ra mồ hôi lạnh, cố gắng đẩy túi khí xa một chút, ôm lấy khuôn mặt hắn nghiêm trang nói. Em thích anh. Không tệ, anh thấy nó có tác dụng giảm đau đấy. Diệp Cương môi chạm môi cô, nhưng vị môi hắn lạnh quá làm cô nổi gai ốc. Đừng lo gì cả, em ở bên anh đây rồi. Cô ôm lấy gáy hắn, nói trên môi hắn. Hắn miễn cưỡng cố mở đôi mắt đang muốn sụp xuống, nhìn vẻ kiên định của cô, hiểu ra rằng hắn đời này muốn gắn bó cùng cô. Ý muốn yêu thương độc chiếm và bảo vệ nữ nhân này cứ hiện hữu trong hắn. Tiếng còi của các loại xe, mình cứ định nguyên bản, nhà y, nhà y. 3 phút sau, xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát sau tất cả đều đến hiện trường. Bọn họ được đưa ra khỏi xe, lái xe đang bị hôn mê cùng với Diệp Cương đang bị thương được chuyển ngay vào phòng cấp cứu. Người lái xe gây tai nạn hôm đó do uống rượu say cũng bị thương nặng nên tạm thời miễn truy tố. Mọi người đều cho rằng Diệp Cương đại nạn không chết, chỉ bị gãy xương đùi bên phải là vô cùng may mắn. Tuy hiểu điều này, nhưng lúc nghĩ đến mình bị bó bột nằm trên giường mất 6 tuần là hắn muốn phát điên, cảm giác sống không bằng chết. Tai nạn xe cộ làm cho ống đồng của Diệp Cương bị gãy. Mặc dù đã sử dụng phương pháp phẫu thuật mới nhất, dùng ninh cố định đoạn xương chân bị gãy, nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu hắn ít đi lại, phải giữ cố định chân phải thì mới mau lành. Vì tạm thời không nên đi lại, Diệp Cương liền yêu cầu thư ký của hắn Hứa Dịch Luân ở Đông Kinh thuê cho hắn một phòng hạng sang, tiện làm văn phòng luôn thể. Hứa Dịch Luân thanh toán viện phí, làm thủ tục xuất viện cho Diệp Cương và giúp hắn chuyển về chỗ ở mới. Nhưng vợ ở được 2 tuần vì bó buộc đi lại, khiến Diệp Cương thật muốn đem cái chân đau của mình ra bẻ gãy thêm lần nữa. Từ lúc xa viện, bộ thạch cao bó chân đã được sửa ra mà thay thế bằng nặng, nhưng cũng chỉ hỗ trợ cho những hoạt động đơn giản. Đến khi hắn cần đi toilet thì vẫn phải có người đến bên đỡ. Thế này thì tôn nghiêm nam nhân của hắn vứt cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net